Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình có tên Gái ế của tác giả Quyền Đỗ. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại ngôi biệt thự của ông Hoàng, bà Lệ Hoa xót ruột đi qua đi lại trong phòng. Mày đụng chạm gì đến cái thằng trời đánh đó mà để cho nó đánh cho đen mặt như vậy? Nghe mẹ mình nói, Bảo nhăn mặt khó chịu. Vì nó cướp thứ mà con cần, mà mẹ đi xuống dưới nói chị giúp việc luộc cho con quả trứng để con lan mặt. Chứ thầm đen thế này, đi làm bọn nhân viên nó cười chết. Mẹ nói hồi nãy rồi, lát chị ấy đem lên. Mà cái thằng Huy quen con nhỏ đó không biết lâu chưa mà có bầu rồi mới ghê chứ. Bảo đang nằm liền bật dậy hỏi liên tục. Cô ta có bầu rồi sao? Làm gì mà con phản ứng dữ vậy Bảo? À có gì đâu, con nghe thấy lạ nên ngạc nhiên thôi. Thì hồi nãy nó về xin phép để cưới và thấy nói là con bé đó có bầu. Bảo chết lặng, hắn ta cứ ngỡ cô và Huy vừa mới quen nhau, ai dè lại đi đến chuyện đám cưới, khiến trong lòng hắn bứt rứt vô cùng khó chịu. Thôi mẹ đi ra ngoài cho con nằm nghỉ một xíu. Vốn là một người tinh ý, bà Lệ Hoa cảm thấy có gì đó không ổn đối với thằng con trai quý tử khi nhắc về Hồng. Con nằm nghỉ đi, để mẹ xuống nhà nấu cho con miếng cháo. Không cần đâu, để lát nữa hết mệt con xuống kiếm gì ăn sau cũng được. Về phần Huy, tối đó anh không về nhà. Anh gọi điện cho ông Hoàng thông báo là xin nghỉ làm mấy ngày để đưa Hồng về quê. Lúc đầu ông Hoàng không đồng ý, nhưng tính anh đã quyết nên ai có nói gì đi chăng nữa cũng vô ích. Hồng ơi, anh vừa mới gọi điện cho bố anh bảo mai chúng ta về quê. Em sắp xếp đồ đạc rồi gọi điện về thông báo cho mọi người ở quê biết nhé. Có gấp quá không anh? Không gấp cũng phải gấp, bởi vì bé con trong bụng ngày một lớn, khi đó em mặc áo cưới sẽ xấu. Hồng nở một nụ cười giòn tan. Mới có một tháng mà anh làm như mấy tháng rồi. Anh chỉ muốn vợ của anh đẹp nhất khi đi bên cạnh anh. Em cứ chuẩn bị đồ đạc để anh về nhà lấy xe ô tô đã. Dạ em biết rồi. Đúng 5 giờ sáng ngày mai, sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Lúc tối Hồng chỉ gọi điện về quê nói với bố mẹ là mình về quê chơi thôi, chứ không dám nói có Huy về cùng. Cô sợ ông bà lo lắng rồi phản đối. Em mệt không? Nghe Huy hỏi cô liền trả lời. Dạ không, em thấy khỏe hơn hồi trước thì có, chắc tại nôn về quê nên tâm trạng vui vẻ đỡ mệt hẳn ra. Ừ, khi nào mệt nhớ nói với anh nhé. Dạ em biết rồi. Xe chạy đúng 2 ngày 1 đêm là về đến nhà Hồng. Đã lâu rồi cô chưa về nhà. Nhìn vào trong thấy bố mẹ đang loay hoay phơi lúa ở sân mà cô thương quá. Bố mẹ ơi, con về rồi đây nè. Nghe tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, bà Thảo và ông Tính quay mặt lại nhìn. Thấy con gái, hai người họ quệt vội mấy giọt mồ hôi trên trán, chạy ra ôm lấy cô. Trời ơi, con về rồi sao? Vậy mà hồi tối bảo mấy ngày nữa mới về cơ mà. Dạ con muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ thôi. Với lại con nói con về ngay, mất công hai người lại trông nữa. Nhìn sang thấy Huy đang đứng bên cạnh, bố mẹ Hồng vô cùng ngạc nhiên. Cậu, sao cậu lại về cùng con gái tôi vậy? Hồng biết bố mẹ đang suy nghĩ gì nên cô lên tiếng giải thích. Có gì vào nhà nói chuyện bố mẹ ạ? Huy cũng nói xen vào. Dạ xin hai bác thứ lỗi cho sự có mặt đường đột của cháu. Ông Tính không nói gì, một mạch đi thẳng vào trong nhà, còn bà Thảo vừa kéo tay Hồng vừa nói. Thôi hai đứa đi vào nhà, có gì từ từ nói chuyện rõ ràng cho bố mẹ hiểu. Dạ. Hồng cùng với Huy đi vào cất đồ, rồi đi lên phòng khách nói chuyện với bố mẹ. Huy nhẹ nhàng ngồi xuống bắt đầu câu chuyện của mình. Dạ hôm nay con cùng với Hồng về đây là có chuyện muốn thưa với hai bác. Chuyện gì cậu cứ nói. Dạ cháu muốn xin hai bác cho phép cháu được cưới Hồng làm vợ. Ông Tính cùng bà Thảo ngạc nhiên nói không nên lời. Cậu muốn lấy con Hồng nhà tôi sao? Dạ đúng vậy ạ. Không để cho Huy phải chờ lâu, ông Tính trả lời dứt khoát. Tôi không đồng ý, cậu hãy về đi. Hồng bắt đầu cảm thấy lo sợ, bởi vì cô là người hiểu bố mẹ mình hơn ai hết. Cô biết ông bà rất thương cô nên mới xử sự như vậy. Ngày trước do nóng vội giục cô lấy chồng, nên bây giờ ông Tính hối hận. Ông luôn hứa với lòng sẽ không bao giờ gả con gái cho những kẻ đẹp trai, giàu có nữa. Cháu biết là hai bác đang suy nghĩ gì trong lòng, nhưng cháu nghĩ trên đời này có người nọ người kia. Cháu hứa sẽ yêu thương và chăm sóc em Hồng thật tốt, nên hai bác cứ yên tâm đi ạ. Bà Thảo ngoài mặt không lộ rõ sự vui mừng, nhưng trong lòng bà cảm thấy rất hạnh phúc. Bà chỉ mong con gái gặp được người đàn ông tử tế để cuộc sống sau này bớt khổ mà thôi. Kìa, ông suy nghĩ lại xem sao. Ông Tính gằn giọng. Tôi không cần suy nghĩ gì hết, tôi không đồng ý. Lấy nhau không chịu tìm hiểu, rồi được vài bữa lại kéo nhau ra tòa, thiên hạ họ cười vô mặt cho. Hồng biết tính bố giờ đang nóng nên có nói gì đi chăng nữa, ông cũng không chịu nghe. Cô ra hiệu cho Huy dừng lại không nói gì thêm nữa. Dạ, con biết là bố thương con, nhưng con mong bố hãy suy nghĩ lại cho con và anh ấy được lấy nhau. Con hứa lần này con sẽ sống tốt và hạnh phúc, nên bố mẹ cứ yên tâm. Vậy lại bây giờ con đang mang trong mình giọt máu của anh ấy. Thật sự câu chuyện đến đây đã làm cho bố mẹ Hồng phải giật nảy người lên. Họ biết từ xưa tới nay, Hồng luôn là đứa con gái thủy mị nết na. Dù đã đến tuổi ế chồng, nhưng cô chưa bao giờ đi quá giới hạn với ai. Này nghe con gái nói là có thai, hai người họ chỉ biết nhìn nhau há hốc mồm ngạc nhiên. Vì quá tức giận, ông Tính lấy tay đập mạnh vào bàn rồi quát lớn. Ai cho phép con hư hỏng như vậy? Mình là đàn bà con gái, phải biết giữ gìn bản thân, khi đó người ta mới tôn trọng được. Hồng sợ hãi với phản ứng của bố mình, cô quỳ xuống nền nhà xin lỗi rối rít. Con xin lỗi bố mẹ, con đã sai khi không chịu nghe sự chỉ dạy của hai người. Nhưng bây giờ con không muốn đứa bé sinh ra mà không có bố. Huy cảm thấy tình hình rất căng thẳng, anh cũng vội vàng quỳ xuống bên cạnh Hồng mà cầu xin. Dạ, hai bác đừng trách Hồng, lỗi là do cháu hết. Cháu thật sự rất yêu Hồng, xin hai bác hãy đồng ý cho cháu và cô ấy được lấy nhau. Mặc dù nhận ra sự chân thành của Huy, nhưng ông Tính mặt vẫn lạnh như tiền, không nói thêm gì nữa. Ông đứng dậy đi vào phòng nằm nghỉ ngơi. Bà Thảo đi lại bên cạnh nói nhỏ. Hai đứa đứng dậy để đó từ từ mẹ khuyên ông ấy cho. Bố con nhìn thì khó tính, nhưng thực ra ông ấy rất thương con cái. Dạ mẹ. Hai đứa giờ đi ra phụ mẹ bắt con gà vào làm thịt để ăn cơm trước đã. Chuyện gì từ từ tính sau. Đến tối thấy chồng nằm trở mình liên tục, bà Thảo biết ông đang lo lắng chuyện của Hồng. Ông ơi, ông cứ đồng ý cho hai đứa lấy nhau đi. Tôi tiếp xúc với cậu Huy đó thấy tính cách được lắm. Tuy cậu ta có gia cảnh giàu có, nhưng bố mẹ lại ly hôn từ nhỏ nhìn cũng tội nghiệp. Mà tôi thấy con Hồng nhà mình cũng dành tình cảm cho cậu ta nhiều lắm. Ông Tính ngồi bật dậy thở dài. Ai biết được sau này nó có thương con gái mình không? Đàn ông nói một đường làm một nẻo, giống như thằng Dũng đó. Nhìn thì tử tế đàng hoàng, ai ngờ lại là một kẻ xấu xa độc ác. Với lại con Hồng nhà mình nhiều tuổi lại có một đời chồng. Lỡ sau này về khổ thì chúng ta biết phải làm sao? Bà Thảo hiểu được tâm trạng của chồng mình lúc này. Kệ nó đi ông, sướng thì nó hưởng, khổ thì nó chịu. Chúng ta không thể ở mãi bên cạnh các con được. Cứ để cho chúng tự lo cuộc sống của mình. Lỡ sau này con nhắm mắt xuôi tay, chúng ta cũng không hối hận. Nghe lời vợ, ông Tính nằm yên không nói gì thêm nữa. Nếu như ngày trước có người đến hỏi cưới Hồng, chắc ông đã mở tiệc để ăn mừng rồi cũng nên. Nhưng giờ đây thì khác. Ông sợ đứa con gái bé nhỏ của ông lại phải chịu tổn thương đau khổ giống như cuộc hôn nhân đầu, thì tấm lòng của một người làm cha như ông chịu sao nổi. Ngày qua ngày, Huy và Hồng vẫn kiên trì thuyết phục bố mẹ mình, nhưng ông Tính vẫn chưa mở lời đồng ý cho hai người lấy nhau. Quá tuyệt vọng, Hồng đi lại nói với Huy. Em biết tính của bố em, chắc chúng ta có duyên mà không có nợ. Anh hãy về đi được không? Hãy tìm một người con gái tốt hơn em để lấy. Còn đứa con trong bụng, em sẽ một mình nuôi dạy nó nên người. Chẳng cần để Hồng nói hết lời, Huy chạy lại ôm lấy cô mà siết chặt vào lòng mình. Anh sẽ cố gắng làm tất cả để cho bố đồng ý. Cuộc đời anh ngoài em ra, anh sẽ không lấy một người nào nữa hết. Tấm chân tình của Huy dành cho Hồng, ông Tính đã nhìn thấy hết, nhưng ông vẫn chưa yên tâm nên ông chưa chịu quyết định. Huy sau khi nghe Hồng nói, điều làm anh sợ nhất đó là sẽ không lấy được cô. Phải tìm bằng mọi cách thuyết phục được ông bố vợ, may ra vẫn còn có cơ hội. Anh đi lên nhà trên thấy ông Tính đang ngồi ở bàn, anh liền quỳ xuống trước mặt ông Tính. Bác ơi, xin bác hãy đồng ý cho cháu cưới em Hồng. Không có em ấy, cuộc đời cháu sống không còn ý nghĩa. Cậu nghĩ là bản thân mình đang yêu con gái tôi nhiều đúng không? Nhưng đàn ông thời nay nói một đường là một nẻo. Tôi không thể tin tưởng giao con gái cho cậu được. Cháu xin lấy danh dự của mình ra thể với bác. Cháu sẽ yêu thương em Hồng đến suốt đời. Thế thì ai chẳng làm được. Quan trọng là tấm lòng của mình như thế nào thôi. Nói xong ông quay mặt bước đi, Huy nói vọng theo. Nếu bác không đồng ý thì cháu sẽ quỳ ở đây suốt đời. Mặc cho Huy nói, ông Tính vẫn lặng lặng bước đi. Cả ngày hôm đó Huy cứ quỳ ở giữa nhà như vậy. Hồng và bà Thảo thì xót hết cả ruột. Huy ơi, anh đứng dậy đi. Em không cần anh phải làm như vậy vì em. Tấm chân tình của anh em đã hiểu. Nếu chúng ta không lấy được nhau cũng chẳng sao. Miễn là trong tim chúng ta luôn dành tình cảm cho nhau là được. Hồng cứ yên tâm. Anh sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào bố đồng ý thì thôi. Ở bên trong, bà Thảo đi qua đi lại trong phòng. Tôi thật không hiểu nổi con người ông nữa luôn. Hồi trước nó chưa lấy chồng thì suốt ngày lo lắng thúc giục. Giờ nó có người thật lòng theo đuổi thì ông lại dở chứng không cho chúng đến với nhau. Ông làm bố kiểu gì mà kỳ cục như vậy? Bà im lặng cho tôi nhờ, tôi làm gì hay nghĩ gì đều có lý do riêng của tôi. Lý do của ông để người khác phải chịu khổ sao? Ông không thấy xót, chứ tôi thì thấy xót thay cho cậu Huy ấy. Cậu ta quỳ cả ngày không thiết tha ăn uống gì. Vậy mà trái tim ông vẫn sắt đá không chịu mở lời nói gì. Tôi cũng đến chịu với ông luôn. 10 giờ đêm rồi mà Huy vẫn quỳ ở giữa nhà như vậy. Hồng cùng với bà Thảo lo lắng ngồi bên cạnh. Cháu đứng dậy đi, đừng quỳ như thế nữa, bác đau lòng lắm. Huy tươi cười đáp lại lời của bà Thảo. Dạ không sao đâu bác, cháu sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào bác trai đồng ý thì thôi. Hồng nước mắt ngắn dài đi lại ôm lấy anh mà thủ thỉ. Tấm lòng của anh dành cho em đã hiểu, nhưng em không muốn vì em mà anh phải chịu khổ. Huy dùng ánh mắt đầy sự yêu thương nhìn cô. Chịu khổ một tí mà có được em thì rất xứng đáng. Em cứ yên tâm đi nhé. Chợt từ trong nhà ông Tính đi ra. Hồng, đi ra bắt con gà làm thịt cho bố. Hồng ngạc nhiên, quẹt nước mắt hỏi bố mình. Giờ này còn bắt gà làm gì nữa hả bố? Bắt gà để làm mồi uống rượu với con rể của bố. Ai nấy đều ngạc nhiên trước câu nói của ông Tính. Bố đồng ý cho chúng con lấy nhau rồi hả bố? Ừ, nhanh vào bắt con gà, còn đứng đó làm gì nữa? Hồng mừng quá, cô đi lại ôm lấy bố mình mà cảm ơn rối rít. Con cảm ơn bố. Bà Thảo đứng bên cạnh dục. Nhanh vào lấy cái đèn pin ra bắt gà, để mẹ vào bắc nồi nước sôi đã. Tự nhiên không khí gia đình vui vẻ hẳn lên. Huy cũng được ông Tính đỡ dậy. Cậu đứng dậy đi. Huy xúc động không nói nên lời. Con cảm ơn bố nhiều. Ta là người phải cảm ơn con. Hãy yêu thương và bảo vệ con bé nhé. Dạ bố cứ yên tâm. Nhất định con sẽ mang lại một cuộc sống hạnh phúc cho em ấy. Trong cuộc sống đôi khi sự nghiêm khắc của người bố đó lại là một kiểu yêu thương con cái theo cách của họ. Cũng giống như ông Tính, ông làm như vậy là muốn thử thách lòng kiên nhẫn của Huy. Ông muốn con gái ông phải tìm được một người đàn ông xứng đáng. Tối đó Huy và ông Tính ngồi lai dai đến sáng, cả gia đình đầy ắp tiếng cười. Hồng nhìn Huy nở một nụ cười hạnh phúc. Một tháng sau, đám cưới giữa cô và Huy được tổ chức. Gia đình cô tổ chức đơn giản, chỉ mời những người thân quen đến dự. Thêm một lần nữa, cô lại được khoác lên mình chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi. Và cũng thêm một lần nữa, cô vô tình trở thành chủ đề cho mọi người bàn tán. Các ông các bà có biết vì sao cô giáo Hồng cưới chồng gấp thế không? Chúng tôi không biết. Nghe nói là cô ấy có bầu được hơn một tháng rồi đó, mà người chồng thứ hai này gia đình cũng giàu có lắm. Ôi trời, cứ tưởng cô ấy ngoan hiền chứ, ai dè cũng phải về cưới gấp, thật là xấu hổ. Từng tiếng xì xào to nhỏ được phát ra, Hồng nghe nhưng cô không phản ứng gì. Miệng của thiên hạ, họ nói gì là quyền của họ. Miễn sao những việc làm của cô không ảnh hưởng đến người khác là được rồi. Đám cưới xong xuôi, Huy cùng với Hồng về lại Sài Gòn. Ở trên này ông Hoàng cũng chuẩn bị sẵn mấy mâm cỗ để mời khách. Mặc dù không muốn Huy lấy Hồng, nhưng vì cô đã có bầu, nên ông ấy mới miễn cưỡng đồng ý cho hai người cưới nhau. Sau đám cưới, Hồng chính thức về làm dâu nhà của Huy. Anh sợ cô khổ nên không muốn cô về ở chung sẽ rất bất tiện. Nhưng Hồng lại không muốn vậy. Cô muốn về nhà anh ở để nắm bắt tình hình trong nhà chồng. Lỡ sau này còn xảy ra chuyện gì để dễ dàng giải quyết. Bà Lệ Hoa khó chịu ra mặt khi có sự xuất hiện của Hồng. Lại cộng thêm tên Bảo xấu xa ở trong nhà. Nhiều lúc cô cũng điên đầu muốn dọn ra ở riêng cho khỏe. Nhưng vì Huy cô phải cố gắng chịu đựng để làm chỗ dựa tinh thần cho anh. Giành lại tất cả từ tay người khác. Sáng hôm nay Hồng cùng với Huy vừa mới bước chân ra cửa để đi khám thai thì vô tình đụng ngay mặt bà dì ghẻ. Ái chà, vợ chồng son lại dắt nhau đi đâu vậy? Đúng là không ai làm dâu sướng bằng cô Hồng đây. Dạ con chào dì, con tính đi công chuyện một lúc. Cơm nước con đã nấu, lát nữa mời dì vào dùng bữa trước đi ạ. Huy rất ghét cái kiểu nói chuyện móc họng của bà ta. Anh không nhìn cũng không thèm chào. Vì như thế mà bà Lệ Hoa tức cho xanh mặt mũi. Người ta nói lời chào cao hơn mâm cỗ, mà thấy người lớn đứng lù lù một đống ở đây mà không mở miệng chào lại được một câu là sao? Huy quay lại về phía sau nhìn bà ta rồi nói: mẹ con ngày xưa dạy chỉ chào hỏi những ai mà mình đáng tôn trọng thôi ạ. Nói xong anh dắt tay Hồng đi ra. Ngồi trên xe, Hồng bật cười vì cách trả lời của Huy. Anh cũng ghê gớm thật đấy chứ, chắc gì ấy tối nay lại có chuyện để mách lại với bố rồi đây. Kệ bà ta chứ, tính anh là thế, đừng có chọc điên anh thì hậu quả sẽ nhận lại không mấy vui vẻ đâu. Hồng đưa con mắt sang lườm Nguyết. Vậy thì mai mốt em lỡ chọc điên anh cũng đối xử như vậy sao? Huy đưa tay véo vào má cô. Ngốc này, em là trường hợp ngoại lệ, em có chọc điên anh đến cỡ nào thì anh cũng không giận cũng không tức. Đó là anh nói nha, sau này mà lật kèo là chết em. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thoáng một cái Hồng đã có bầu được 5 tháng. Bác sĩ bảo đứa bé là con trai, cô và Huy vui lắm. Mặc dù bà Lệ Hoa rất ghét cô, nhưng với sự bảo vệ của Huy, cô vẫn sung sướng, sống hạnh phúc mà không phải suy nghĩ gì. Về phần ông Hoàng, dạo này ngoài việc công ty, ông đi làm về lại nhập hội với mấy ông bạn già để đánh cờ, rồi làm vài ly lai dai cho vui. Khi đã ngồi lại với nhau, là luôn có chuyện để chém gió với nhau. Chợt một người trong nhóm lên tiếng: các ông có biết ông Hiển học chung lớp với chúng ta thời xưa không? Có, mà không thấy mặt mũi ông ấy đâu nhỉ? Nhiều khi muốn liên lạc để biết tình hình của nhau như thế nào mà khó quá. Ông ấy mất cách đây một tháng rồi, tôi nghe tin mà cũng giật mình. Trời đất, làm sao mà mất vậy? Nghe nói là vì vợ vì con, với lại ông ấy có bệnh nền sẵn nữa nên gặp chuyện là mất luôn. Ai cũng lắng tai để hóng tiếp câu chuyện. Vậy vợ con đối xử với ông ấy không tốt sao? Ừ, nghe nói gia đình ông ấy làm ăn khá giả lắm, công ty phất lên như diều gặp gió. Vợ đầu của ông ấy không có con nên đành phải cưới vợ hai về. May phúc cho ông ấy, vợ thứ hai sinh được một đứa con trai. Ông ấy lăn lộn trên thương trường cũng nhiều năm nên muốn giao quyền quản lý công ty cho cậu con trai. Nhưng không ngờ một biến cố xảy ra đối với gia đình ông ấy. Khi mà ông ấy nghe lời thư ký đi thử ADN với con trai, lúc đầu nghe nói chỉ đi thử cho biết vậy thôi, chứ không suy nghĩ gì. Ai ngờ sự thật lại quá phũ phàng, khi thằng con trai duy nhất của ông ấy lại là con của người khác. Quá tức giận, ông đã bắt đầu điều tra về người vợ đầu ấp tay gối của mình và biết được bà ta có nhân tình ở ngoài. Quá đau khổ cộng với có bệnh sẵn trong người, nên ông ấy đã ra đi ngay sau đó. Nghe xong câu chuyện ai cũng cảm thấy buồn. Đúng là ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hay là chúng ta cũng về đi thử cho chắc ăn nhỉ? Một người trong số đó liền lên tiếng trêu chọc. Ông Hoàng cười rồi nói, đó chỉ là trường hợp hy hữu mà thôi, chứ ai cũng giống ông Hiển, có mà xã hội loạn hết. Nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng ông Hoàng cũng rất muốn đi thử xem kết quả thế nào. Đối với Huy thì ông không thử cũng biết anh là con ruột, vì Huy quá giống với ông thời còn trai trẻ. Còn Bảo thì lại khác, từ lúc sinh ra đến giờ anh ta hầu như không giống ông chút nào, nhưng ông cũng không buồn, mà ngược lại còn yêu thương nhiều hơn nữa. Nhưng hôm nay nghe câu chuyện này xong, tự nhiên trong lòng ông nôn nóng khó chịu. Ông biết là bản thân làm vậy sẽ có lỗi với vợ và con, nhưng vì tính tò mò nên ông phải thử một lần xem kết quả thế nào. Nói là làm, qua ngày hôm sau, ông đưa mẫu đến bệnh viện để thử ADN. Đến đây ông mới biết có rất nhiều người giống như ông. Trên gương mặt của từng người đều hiện rõ vẻ lo lắng giống nhau. Chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng vị bác sĩ cũng đưa kết quả cho ông. Hai tay ông run lên bần bật khi cầm tờ giấy ấy. Đường đường là chủ tịch của một công ty lớn mà lại phải đi làm mấy cái việc xấu hổ này. Một người ngồi bên cạnh thấy khuôn mặt ông căng thẳng liền rục. Ông nhanh mở ra xem đi. Kết quả xét nghiệm ADN có lẽ là sự thật trần trụi và nghiệt ngã nhất đối với chúng ta. Nhưng phải bình tĩnh và đón nhận nó một cách vui vẻ. Ông Hoàng quay sang nhìn người đàn ông ấy rồi nói, ông cũng đi xét nghiệm ADN giống tôi sao? Đúng vậy, đây là lần thứ hai tôi đi. Đứa đầu tôi đi thử không phải là con tôi, nên tôi muốn thử xem đứa thứ hai như thế nào. Đúng là sự thật nghiệt ngã. Nghe lời ông ta, ông Hoàng từ từ mở giấy ra đọc. Cái giây phút ấy khiến cho ông phải nín thở, lấy hết can đảm để đọc rõ hàng chữ kết luận cuối cùng. Kết quả xét nghiệm giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt ông, bảo không phải là con ruột của ông. Ông ngửa mặt lên trời mà hét lớn. Trời ơi, tại sao cuộc đời tôi lại gặp cảnh trái ngang như thế này? Ông gục mặt xuống nền nhà ôm lấy đầu mà khóc nức nở. Đúng là cuộc đời giống như một giấc mơ. Những thứ tưởng chừng là của mình lại bất chợt tan biến trong một nốt nhạc. Có lẽ từ giây phút này trở đi, ông Hoàng sẽ phải hối hận cho những việc mình đã từng làm trong quá khứ. Ông Hoàng đi về với một tâm trạng buồn bã. Bây giờ mọi thứ đối với ông thật sự rất tồi tệ. Ông vẫn chưa nói gì về việc xét nghiệm cho bà Lệ Hoa biết. Ông muốn dành thời gian tìm hiểu xem bà ta còn giấu ông chuyện gì thêm nữa. Thấy chồng mình dạo này có vẻ hơi khác, bà Lệ Hoa tỏ vẻ nghi ngờ nên hỏi, ông có chuyện gì không? Mà sao nhìn vẻ mặt ông không vui như vậy? Ông Hoàng nhìn vợ mình với ánh mắt căm phẫn. Đâu có, tôi vẫn bình thường mà. Cách trả lời hời hợt của chồng càng khiến cho bà ta nghi ngờ nhiều hơn. Ừ, không có chuyện gì là tốt rồi. Mà tôi nói chuyện này ông nghe xem có hợp lý không nhé? Có chuyện gì bà cứ nói đi. Tôi thấy ông nên giao lại quyền quản lý cho thằng Bảo, về mà nghỉ ngơi cho khỏe. Suốt một đời lăn lộn trên thương trường rồi, giờ đến lúc hai vợ chồng già mình cùng nhau hưởng thụ. Ông Hoàng cười. Tại sao lại giao cho thằng Bảo, đang còn thằng Huy nữa mà? Vẻ mặt bà Lệ Hoa bối rối, bắt đầu ấp a ấp úng. Thì thằng Bảo nó quản lý công ty quen rồi, giờ ông giao lại cho nó chẳng phải yên tâm hơn sao? Chuyện đó tính sao? Còn căn nhà và mấy miếng đất mai mốt tôi sẽ sang lại cho thằng Huy, coi như là bù đắp cho nó chút ít. Nghe đến đây, khuôn mặt bà Lệ Hoa bắt đầu giãn ra, từng đường gân xanh nổi lên trên khuôn mặt. Bà ta không thể bình tĩnh nên đã quát lên. Ông nghĩ sao mà lại sang tên cho nó vậy? Nó mất tích mấy năm trời, có làm ra được đồng tiền nào đâu mà ông cho nó. Đó là ước nguyện của mẹ nó trước khi chết. Bởi vì căn nhà này là tài sản của bố mẹ để lại, nên tôi không còn cách nào khác. Câu trả lời dứt khoát của ông Hoàng khiến cho bà ta không thể nói được gì thêm nữa. Theo đúng như dự đoán của ông Hoàng, bà ta đi ra ngoài gọi điện cho ai đó rồi một lúc sau trở vào. Ông ngủ trước đi, tôi đi ra ngoài có việc. Trời tối rồi còn đi đâu nữa? Tôi có việc, lát tôi về thôi mà. Chờ cho bà ta đi khuất, ông Hoàng cũng nhanh chóng đi xuống dưới bắt taxi theo sau bà ta. Điểm đến của bà Lệ Hoa đó là một căn nhà cấp 4, nhìn cũng có vẻ khang trang. Ở bên này ông Hoàng xuống xe ở một nơi xa rồi đi bộ đến. vì do lúc vào vội quá mà bà ta quên khóa cửa, nên như thế ông Hoàng mới dễ dàng tiến vào bên trong. Nhìn qua lớp kính với ánh điện đang sáng bên trong, bà Lệ Hoa cùng với một người đàn ông lạ đang ôm ấp hôn hít nhau. Cảnh tượng đó làm ông Hoàng choáng váng, không thể nào bình tĩnh nổi mà đi lại đập cửa rầm rầm. Bà Lệ Hoa sợ hãi buông gã nhân tình rồi đi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, bà ta xây sầm mặt mày vì sự có mặt của chồng mình. Ông sao lại ở đây? Một cái tát như trời giáng vào má khiến bà ta ngã quỵ xuống đất. Loại đàn bà hư thân mất nết. Bao năm nay bà dám lén lút ngoại tình với hắn ta. Thằng Bảo là con của hắn đúng không? Câu hỏi của ông Hoàng khiến cho bà ta suy sụp hoàn toàn. Ông nói gì mà nghe lạ vậy? Thằng Bảo là con ông chứ ai nữa? Đến giờ phút này đây mà bà vẫn còn không chịu thừa nhận thì bà đúng là loại đàn bà không ra gì. Nói xong ông ném tờ giấy xét nghiệm vào mặt của bà Lệ Hoa. Bà ta cầm lên đọc rồi đứng dậy cười ha hả như chưa có chuyện gì xảy ra. Thì ra ông đã biết tất cả, còn chạy đến đây hỏi tôi làm gì? Gã nhân tình của bà ta cũng chờ chẽn không kém. Cảm ơn ông vì những ngày tháng qua đã nuôi con trai giúp tôi. Nếu có trách thì trách bản thân ông không may mắn, chứ đừng trách tôi. Bởi vì ông ngày xưa đã tình nguyện đưa người yêu của tôi về nhà nuôi, đúng không? Ông Hoàng như muốn phát điên lao vào đánh tới tấp vào người của hắn ta. Nhưng sức của ông làm sao trụ nổi được với hắn. Chưa dừng lại ở đó, hắn giơ chân đạp cho ông một cái, ngã nhào ra giữa nhà và ngất xỉu tại chỗ. Bà Lệ Hoa đứng bên cạnh sợ xảy ra án mạng nên ra sức can ngăn. Anh đừng đánh ông ta nữa, lỡ ông ta chết, mình biết phải làm sao. Ông ta chết được thì càng tốt, khi đó tất cả mọi tài sản sẽ thuộc về tay mình. Ông ta không thể chết được, bởi vì tất cả giấy tờ ông ta vẫn còn đứng tên. Em có ý kiến này anh xem có được không? Bà ta đi lại bên cạnh ghé vào tai gã nhân tình rồi nói nhỏ. Gã nghe xong liền nở một nụ cười man rợ. Ý kiến rất hay. Qua ngày hôm sau thấy bố mình không xuống ăn cơm, Huy và Hồng mới hỏi bà Lệ Hoa. Bố con đâu rồi mà không xuống ăn sáng vậy gì? Hai đứa không nghe ông ấy nói gì sao? Dạ không, chẳng là ông ấy có công chuyện gấp nên đi tối hôm qua rồi. Để lát nữa dì lên gọi cho ông ấy xem sao. Huy không nói gì thêm nữa, anh ngồi yên để ăn cơm. Đến công ty anh không yên tâm về bố của mình nên lấy máy ra gọi. Điện thoại trong tình trạng thuê bao, Huy cảm thấy rất lo lắng. Dù tốt hay sống thì ông ấy cũng vẫn là bố của anh, là người cho anh có được hình hài như bây giờ. Với lại dạo gần đây tình cảm của anh và bố tiến triển rất tốt, anh cũng dần dần hiểu được tính cách của bố mình nhiều hơn. Một tuần rồi hai tuần trôi qua mà ông Hoàng vẫn chưa thấy về. Mọi người trong nhà sốt ruột đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Huy cùng với Hồng chạy ngược chạy xuôi ở đồn công an để nhờ sự giúp đỡ nhưng kết quả vẫn như không mong đợi. Một năm sau, hôm nay là ngày lễ nhậm chức chủ tịch công ty của Bảo. Ông Hoàng mất tích một năm qua vẫn không trở về nên cái ghế chủ tịch vẫn còn bỏ trống. Sau khi được sự tín nhiệm của các cổ đông cùng với mọi người trong công ty nên đã bổ nhiệm cho Bảo ngồi vào cái ghế chủ tịch thay cho ông Hoàng. Bảo cùng với bà Lệ Hoa vui không nói nên lời. Nhiều khi hắn ta suy nghĩ việc ông Hoàng mất tích lại là một điều may mắn đối với hắn. Còn Huy, anh vẫn chưa thể tin là bố của mình mất tích. Anh ngày đêm hy vọng ông có thể trở về. Nhìn công ty thuộc về tay người khác, Huy đau lòng lắm. Thấy chồng ngày đêm lo lắng, Hồng rất thương. Anh đừng suy nghĩ gì nhiều mà lại ốm ra đó. Bố nhất định sẽ bình an trở về bên chúng ta. Huy nhìn Hồng rồi nói lời cảm ơn. May mà thời gian này còn có cô và thằng bé làm chỗ dựa tinh thần cho anh. Cảm ơn hai mẹ con luôn bên cạnh anh. Tại sao lại cảm ơn chứ? Chúng ta là một gia đình nên phải yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Mà Hồng này, sao tự nhiên bố lại mất tích một cách bí ẩn như vậy nhỉ? Có khi nào có người hại ông ấy không? Dạ điều này em cũng đã nghĩ đến nhưng chúng ta không có một chút manh mối nào thì làm sao mà điều tra ra được? Hay là bà ta làm? Ý anh nói là dì Lệ Hoa sao? Ừ, đúng vậy. Huy vừa mới dứt lời thì chuông điện thoại reo. Thấy số lạ, Huy ấn máy nghe. Alo, cho tôi hỏi, đây có phải là số của anh Huy không ạ? Dạ phải, anh là ai mà biết tên tôi vậy? Tôi là tài xế taxi. Hôm nay tôi vô tình nhặt được một tờ rơi tìm người thân trên phố. Người đàn ông mà anh muốn tìm là người tôi đã chở cách đây một năm về trước. Huy vỡ òa trong hạnh phúc. Anh hỏi đi hỏi lại anh tài xế thêm mấy lần nữa. Vậy anh có nhớ địa chỉ anh chở ông ấy đến nữa không? Tôi có nhớ mang máng, lát tôi gửi địa chỉ sang cho anh. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Thả điện thoại xuống, Huy vui mừng đi lại nói với Hồng. Em ở nhà với con nhé, có người vừa mới gọi điện đến. Anh ta bảo là tài xế taxi đã chở bố đi cách đây một năm. Thật vậy hả anh? Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bố. Ừ, anh chỉ mong sớm tìm được bố mà thôi. Có được địa chỉ trong tay, Huy tức tốc đi ra lái xe đến địa chỉ có sẵn. Nhưng vì địa chỉ không xác định nên Huy chỉ lái xe vòng vòng quanh chỗ đó để tìm hiểu mà thôi. Rất tiếc đoạn đường đó không có camera nên không thể tìm được gì cả. Quá thất vọng, Huy gục mặt xuống vô lăng xe mà khóc. Có thể trước đây anh rất ghét và thất vọng về bố mình, nhưng giờ thì khác, anh đã làm bố nên anh hiểu được tấm lòng của người làm cha làm mẹ. Và anh cũng biết trong thời gian anh ở ẩn, ông ấy đã cho người tìm kiếm anh và em gái khắp nơi. Giờ ông ấy gặp chuyện, một người con có hiếu như anh không thể ngồi yên mà đứng nhìn được. Giống như có một linh cảm, anh ngước mặt nhìn sang ngôi nhà đối diện bên đường. Đập vào mắt anh, đó là bà Lệ Hoa cùng với gã nhân tình đang tay trong tay đi vào ngôi nhà ấy. Huy vẫn chưa tin vào mắt mình, anh lấy tay dụi mắt thêm một lần nữa. Không thể lạc vào đâu được, đó chính là bà mẹ dì ghẻ của anh. Giờ thì câu chuyện cũng dần có một chút manh mối, nhưng điều làm anh lo nhất đó là bố của anh còn sống hay đã chết mới là điều quan trọng. Từ khi nghi ngờ bà Lệ Hoa có liên quan trong chuyện này, Huy cho người theo dõi bà ta 24/24. Anh cũng bí mật phối hợp với công an để điều tra làm rõ mọi chuyện. Về phần Bảo, hắn ta bây giờ như cá gặp nước nên quẫy đuôi rất mạnh. Hễ gặp Huy ở đâu là hắn ta thường ra vẻ ta đây nói lời khó nghe. Anh Huy chịu khó làm công nhân ít bữa. Khi nào em thấy anh làm tốt, em sẽ nói bên phòng nhân sự sắp xếp cho anh một công việc mới nhé. Huy nhìn hắn ta rồi cười. Người ta nói 30 chưa phải là Tết, mày đừng lo đắc ý. Công ty này là công sức của bố mẹ tao gầy dựng lên, thì nhất định tao sẽ lấy lại bằng được, mày hiểu không? Hắn ta nhếch mép cười đều. Anh lấy lại bằng niềm tin khi tất cả mọi thứ thuộc về tay tôi. Thì mày cứ chờ đó, tao sẽ dùng niềm tin và ý chí của mình để cho mày nếm mùi cay đắng. Huy đang làm thì lại có điện thoại. Alo anh Huy, em có một tin quan trọng muốn báo cho anh biết. Giờ tôi đang làm không tiện nói chuyện, một tiếng nữa tôi nghỉ trưa, chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Ok anh. Nhìn đồng hồ đã đến giờ, Huy nhanh chóng đi ra cổng đến chỗ hẹn. Anh Huy, em ở bên này. Huy nhìn thấy nên nhanh chóng đi sang ngồi bên cạnh. Người đàn ông đó kéo ghế ngồi lại gần anh rồi ghé sát tai nói nhỏ. Không biết giữa hai người nói chuyện gì với nhau, nhưng nhìn vẻ mặt của Huy rất căng thẳng. Xong việc anh vội vã quay trở về công ty làm việc. Cảm ơn cậu, có gì thì gọi điện cho tôi nhé. Dạ. Tại ngôi nhà cấp 4, bà Lệ Hoa cùng với nhân tình đang ân ái nhau, thì có người gọi điện thoại đến. Mẹ kiếp, đứa nào gọi vào lúc này chứ? Thì anh cứ nghe máy xem ai gọi. Ông ta bực bội ấn máy nghe. Dạ anh ơi, ông ta bỏ trốn rồi, mấy đứa canh gác cũng không thấy đâu nữa. Mày nói cái gì, ông ta bỏ trốn lúc nào? Dạ mới tức thì, em đi mua cơm để cho hai thằng kia ở nhà canh giữ ông ta, rồi em về không thấy đâu nữa. Mày đi tìm xung quanh xem sao, có mỗi việc canh giữ ông ta mà cũng không xong. Bà Lệ Hoa nằm bên cạnh tỏ ra lo lắng nên hỏi dồn dập. Ông ta bỏ trốn sao? Đúng vậy. Tại sao ông ta lại thoát ra được, mấy thằng canh gác ở ngoài cửa đâu? Nghe nói chúng nó cũng biến mất theo luôn. Hai con người xấu xa đó dừng việc ân ái lại rồi với lấy quần áo trên sàn nhà mặc vào. Chúng ta nhanh đến đó xem tình hình sao, tự nhiên ông ta biến mất, làm em thấy lo quá. Việc ông Hoàng tự nhiên biến mất khiến cho bà Lệ Hoa đứng ngồi không yên. Gã nhân tình của bà ta ngửi thấy mùi nguy hiểm nên ngày đêm dỗ ngon dỗ ngọt bà ta để kiếm trác đôi đồng mà tẩu thoát. Em ơi! Dạo gần đây anh đầu tư các kiểu cũng hết tiền rồi. Em có thể cho anh vay thêm một ít nữa không? Nếu vụ này thành công, chúng ta sẽ có nhiều tiền bay sang nước ngoài sống cho sung sướng, không phải lo việc công an điều tra ra chuyện này chuyện khác. Bà Lệ Hoa đứng đăm chiêu suy nghĩ. Nói thật bây giờ tiền mặt em không có nhiều, chỉ có mấy ngôi nhà và mấy miếng đất thôi. Thì em sang tên cho anh, để anh đi cầm ngân hàng. Như vậy có ổn không? Mấy thứ đó là em để dành cho thằng Bảo sau này. Trời đất, thằng Bảo bây giờ nó là chủ tịch của công ty, thiếu gì tiền chứ? Biết là vậy, nhưng cũng phải để dành phòng những lúc xa cơ lỡ vận. Em lại ăn nói tào lao rồi. Con trai chúng ta giờ là nhất, không ai sánh bằng. Nên em cứ yên tâm mà hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Có thể nói bà Lệ Hoa dùng cả cuộc đời để yêu lấy gã, vì gã mà bà ta mới đồng ý về làm vợ hai của ông Hoàng. Từ trước tới nay mọi yêu cầu của gã bà ta đều thực hiện hết. Em không đồng ý chứng tỏ em không yêu anh. Chúng ta đã đi cùng nhau gần 30 năm rồi mà em còn đắn đo suy nghĩ. Không phải là em hết yêu anh, mà em thấy anh đầu tư nhiều mà chẳng có đồng tiền lời nào cả. Thì những thứ anh đầu tư nó đang nằm yên một chỗ, đến khi thị trường bùng nổ thì tha hồ mà hốt tiền nhé. Em phải tin tưởng vào anh chứ. Hay để em đi cầm ngân hàng cho anh cũng được. Em kỳ quá, mấy việc này để anh lo cho. Em chỉ việc ngồi yên mà hưởng thụ. Tài sản của em cũng như là của anh, ba chúng ta là một gia đình, em quên rồi sao? Với tài ăn nói của mình, gã nhân tình đã dụ dỗ thành công việc bà Lệ Hoa sang tên đất cho hắn ta. Anh đã nói vậy thì em sẽ sang hết tên cho anh. Anh phải nhớ là cầm xong có tiền là chuộc về ngay cho em nhé. Anh biết rồi cục cưng, vì em, vì tương lai chúng ta nên anh sẽ cố gắng hết mình. Có được số tài sản lớn, hắn ta vội bán hết đi và nắm một số tiền lớn trong tay. Hắn ta đã mua sẵn vé máy bay cùng với cô nhân tình trẻ tuổi, chuẩn bị bay ra nước ngoài để sinh sống. Chỉ tội bà Lệ Hoa vẫn ngày đêm tin tưởng vào mối tình bền chặt hơn 30 năm qua của mình. Huy và Hồng trong thời gian qua đã chuyển ra ở riêng cho thoải mái, nhưng đột nhiên hai vợ chồng lại quyết định quay trở về nhà ở, khiến cho bà Lệ Hoa phát hoảng lên. Hai đứa về đây làm gì? Dạ, từ nay trở đi bọn con sẽ chuyển về đây ở luôn. Ở là ở thế nào? Nhà này đâu phải là cái chợ, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Không để cho bà ta nói xong câu, Huy trừng mắt rồi lên tiếng. Đây là nhà của bố mẹ tôi. Tôi thích đi hay ở là quyền của tôi. Mẹ con nhà bà tôi chưa đuổi đi là may lắm rồi. Bà Lệ Hoa cũng đâu có vừa. Mày nói hay quá nhỉ. Bố mẹ mày ở đâu ra? Bây giờ cái nhà này tao làm chủ. Tao thích thì tao cho ở. Còn không, tao đuổi cổ ra khỏi nhà hết. Tôi thách bà đấy. Bà có trăm cái mạng cũng không dám đuổi tôi. Thấy tình hình căng thẳng, Hồng đứng bên cạnh nhắc nhở chồng mình. Thôi được rồi anh. Huy nghe lời Hồng, anh bế thằng bé đi thẳng lên lầu. Bà Lệ Hoa tức nhưng chẳng làm gì được, đành lẩm bẩm trong miệng. Mày được lắm đó Huy, mày dám đối đầu với mẹ con tao, thì coi như mày có gan lớn lắm đó. Bà ta móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Có tin tức gì của ông ta không? Dạ, em có một tin cực sốc cho chị đây. Tin gì, nói mau đi. Dạ, hồi nãy hai thằng kia mới điện về cho em, bảo là lão già đó đã bị tai nạn mất. Bởi vì khi lão chạy trốn bị hai thằng kia đuổi theo ra đến đường lớn, bị xe tông chết ngay tại chỗ. Tin này có chính xác không? Sao hai thằng kia không gọi về sớm? Dạ, chính xác 100% luôn. Hai thằng kia nó sợ nên giờ mới dám gọi báo tin. Em tính gọi báo tin cho chị thì đúng lúc chị gọi đến. Bà ta như chút được gánh nặng ở trong lòng. Làm tốt lắm. Dạ, em cảm ơn chị. Chị có thể cho bọn em ít tiền thêm nữa được không? Ok, tiền đối với tôi không thành vấn đề. Mà xử lý xác ông ta gọn gàng sạch sẽ rồi chứ. Dạ, chị cứ yên tâm, mọi thứ đã ổn hết cả rồi. Đúng là người đàn bà độc ác. Người ta nói vợ chồng ăn ở với nhau không còn tình thì cũng còn nghĩa. Nhưng vì tiền vì bạc mà bà ta đã bán rẻ lương tâm của mình cho quỷ dữ, trở thành người đàn bà dã tâm, độc ác. Muốn chia sẻ niềm vui này đến với gã nhân tình, bà ta bấm số gọi. Anh ơi, em có một tin vui dành cho anh đây. Gã nhân tình đang hú hí với cô bồ nóng bỏng ở trong phòng thì liền gắt lên. Có chuyện gì bữa khác nói, anh đang có việc bận. Còn việc gì quan trọng hơn, nghe điện thoại của em chứ. Mà tin này cực sốc luôn. Tin gì em mau nói đi. Ông ta đã bị tai nạn giao thông chết rồi. Vậy sao? Đúng là một tin tốt đối với chúng ta nhỉ? Dạ, em mong chờ ngày ba người chúng ta đoàn tụ lắm. Ngày mai anh rảnh không? Chúng ta gặp nhau nhé. Nói đến đoạn này, gã nhân tình bơ đi rồi trả lời qua loa. Nếu ngày mai anh rảnh thì anh sẽ gọi cho cục cưng. Dạo này anh bận nhiều việc quá, em thông cảm nhé. Dạ, anh phải nhớ dành thời gian cho em. Không là em giận đó nha. Ừ, anh biết rồi. Đợt này Huy với Hồng về ở chung với mẹ con bà Lệ Hoa. Có nhiều cái rất bất tiện. Cứ mỗi lần đụng mặt, tên bảo là Hồng không muốn nhìn. Hồi trước do cô có bầu hắn ta không để ý đến. Nhưng giờ thì khác. Cô sinh xong lại càng đẹp hơn. Tên bảo nhìn thấy cô ở đâu là nuốt nước miếng ửng ực ở đó. Hắn không thể chịu nổi, liền bày ra một âm mưu hỏng chiếm đoạt cô. Hôm nay cả nhà ai cũng đi làm hết, chỉ hai mẹ con cô ở nhà cùng với chị giúp việc. Mợ Hồng ơi, mợ ở nhà tôi đi chợ nhé. Nghe tiếng chị giúp việc ở ngoài cửa, Hồng lên tiếng. Dạ, chị cứ đi đi. Vì thằng bé đang còn ngủ nên Hồng đi xuống dưới làm ít việc vặt cho đỡ buồn chân tay. Chứ ngồi không mãi cũng chán. Vì nhà quá rộng nên cô rất sợ thằng bé tỉnh giấc, lâu lâu lại chạy lên lầu xem thằng bé đã dậy chưa. Đúng lúc điện thoại reo liên tục, thấy số lạ, Hồng tắt máy ngang. Nhưng số đó cứ gọi đi gọi lại mấy lần nên cô nghĩ chắc là người quen mới thay số cũng nên. Cô liền ấn máy nghe. Alo, ai vậy ạ? Dạ, chị có phải là chị Hồng không? Dạ đúng, cô gọi đến cho tôi có việc gì không? Dạ, chị có rảnh không? Cho em tư vấn một chút chuyện. Thấy thằng bé vẫn đang còn ngủ, mà việc thì cũng đã xong nên cô đồng ý. Được, có gì cô cứ nói đi. Dạ, em làm bên chỗ công ty quảng cáo. Được một người giới thiệu là chị rất xinh đẹp. Em muốn mời chị làm mẫu ảnh cho công ty chúng em. Câu chuyện có vẻ rất hấp dẫn, Hồng cười rồi nói. Trời đất, tôi cả đời có biết làm người mẫu gì đâu mà giới thiệu chứ. Dạ, chị cứ thử một lần xem sao. Thôi, chắc cho tôi từ chối, chứ việc này tôi làm không quen. Dạ, nếu chị đã nói vậy thì bọn em cũng không ép. Chị cứ lưu số của em lại, có gì thay đổi thì cứ gọi lại cho em. Ok, tôi sẽ lưu. Dạ, em cảm ơn chị. Thả điện thoại xuống, Hồng cứ cười tủm tỉm mãi thôi. Tự nhiên lại có người mời làm người mẫu mới vui chứ. Chắc cô phải đem chuyện này kể lại với Huy để cho anh biết. Chợt nhớ đến thằng bé, Hồng mới lật đật chạy lên lầu. Mở cửa bước vào thấy cái giường trống không, Hồng hoảng lên đi tìm khắp nơi. Mà có một điều lạ, hệ thống camera trong nhà không hoạt động nữa. Lúc này Hồng mới thật sự sợ hãi và hoang mang. Chỉ có hai mẹ con cô ở nhà, mà tự nhiên thằng bé mất tích thì quá vô lý. Cô với lấy điện thoại, hai tay run lên bần bật khi bấm số để gọi cho Huy. Chợt một số lạ gọi đến, cô ấn máy nghe, đó là giọng của một người đàn ông. Alo, con trai cô đang ở chỗ của chúng tôi. Muốn nó sống thì hãy nghe lời, còn muốn nó chết thì cứ việc. Hồng nghe máy xong cả người cô bỗng nhiên nhũn ra như cọng bún. Bây giờ tính mạng con trai là trên hết. Cô tìm số hồi nãy để gọi lại. Alo, con trai tôi đâu rồi? Các anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay lập tức. Ok, nếu cô mà báo công an hay cho bất cứ một người nào thì thằng bé sẽ gặp nguy hiểm, cô hiểu chứ? Tôi hiểu. Có được địa chỉ trong tay, Hồng bình tĩnh đi ra bắt xe. Trước khi đi cô nhắn cho Huy một cái tin. Mẹ con em đang gặp nạn, anh hãy đi theo định vị, nhớ đừng báo công an. Ở bên này Huy đã đọc được tin nhắn. Anh rất lo cho tính mạng của vợ con, nhưng nghe lời Hồng anh cố gắng giữ bình tĩnh. Ra cổng lái xe đi theo định vị cài sẵn ở máy Hồng. Còn Hồng khi đã đến được địa chỉ tên đó gửi, trong lòng cô rất sợ và lo lắng. Ở đây là một căn nhà hoang tồi tàn, hình như không có người ở. Cô suy nghĩ trong đầu, không biết bọn chúng bắt con trai cô với mục đích gì nữa. Tang tang. Chuông điện thoại reo, Hồng đưa máy lên nghe. Alo, tôi đến đây rồi, con trai tôi đâu? Cô đi thẳng rẽ trái, gặp ngay một cái phòng có cánh cửa sơn màu xanh nước biển. Cô đẩy cửa bước vào, con trai cô đang ở trong đó. Nghe lời hắn ta, cô nhanh chân bước đi về phía trước. Đến chỗ căn phòng có cánh cửa màu xanh, Hồng hồi hộp đẩy cửa bước vào. Hình ảnh bên trong căn phòng khác xa với vẻ tồi tàn ở bên ngoài. Có một cái giường kê sẵn, một người đàn ông mặc một chiếc áo thun và quần jean, đang ngồi trên giường quay mặt vào trong tường. Hồng cảm thấy rất lạ, cô lên tiếng gọi. Con trai tôi đâu? Các người bắt con trai tôi để làm gì? Nghe tiếng của Hồng, người đàn ông đó quay mặt lại. Hồng như chết lặng khi thấy mặt anh ta. Anh làm gì ở đây? Đó là tên Bảo. Hắn ta nhếch mép cười nhẹ. Chị dâu của em chắc ngạc nhiên lắm phải không? Đồ xúc sinh, đồ bẩn thỉu. Hồng vừa mới dứt lời, hắn đi lại giật chiếc điện thoại trên tay cô ném vào tường một cái bốp. Cô chửi nữa đi. Bây giờ tính mạng con trai cô đang nằm trong tay tôi đó. Hồng sợ hãi, điện thoại cũng đã bị hắn ta ném đi. Không biết Huy đã tìm được đường đến chưa? Cô lo lắng hỏi hắn ta. Anh bắt thằng bé với mục đích gì? Bảo đi lại lấy tay vuốt vào má cô. Đơn giản thôi. Tôi muốn tối nay cô phục vụ cho tôi. Làm tốt thì ngày mai hai mẹ con cô bình an trở về. Còn không thì hậu quả rất khó lường. Cô hãy chọn đi nhé. Nhìn hắn ta không đến nỗi nào, mà nhân cách lại thối nát đến vậy. Hồng dương con mắt đẫm lệ nhìn hắn rồi nói. Ở ngoài kia có biết bao nhiêu người phụ nữ đang rất cần anh. Cớ sao anh cứ thích làm khổ tôi hoài vậy? Tôi với anh đâu có thủ oán gì với nhau. Tên Bảo ngửa mặt lên trời rồi cười lớn. Tại vì tôi thích cô, tính tôi lạ lắm. Nếu đã thích cái gì là phải có cho bằng được. Tôi ghét cô vì lúc nào cũng ở bên cạnh hắn ta. Anh đúng là bệnh hoạn. Đường đường là một chủ tịch công ty mà lại đi làm mấy cái trò không giống ai. Hắn đi lại bóp vào má cô rồi nghiến răng nghiến lợi. Nói tóm lại, cô có làm theo yêu cầu của tôi không? Tôi muốn xem con trai tôi có an toàn không đã. Hắn mở điện thoại ra gọi video cho ai đó theo yêu cầu của cô. Hình ảnh con trai đang bị hai tên đứng bên cạnh giam giữ khiến cho cô đau hết ruột gan. Thằng bé sợ hãi khóc cho tím tái mặt mũi. Không thể giữ nổi bình tĩnh, Hồng quay sang định giơ tay tát vào má của tên Bảo. Nhưng hắn ta bắt lấy tay cô rồi đẩy về phía trước. Giờ sao? Cô nhìn thấy con trai rồi, con làm theo yêu cầu của tôi không? Hồng nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt. Vì tính mạng của con trai bắt buộc cô phải đồng ý. Muốn kéo dài thời gian chờ Huy đến nên cô viện lý do. Tôi đồng ý, nhưng anh cho tôi thêm mấy phút nữa để tôi lấy lại bình tĩnh. Đúng 2 phút, không nhiều hơn được nữa nghe chưa? Hồng gật đầu, trong lòng cô bây giờ nóng như lửa đốt. Từng giây từng phút trôi qua, đến lúc này rất quý giá đối với cô. Hết giờ. Ngày hắn nhắc nhở, Hồng sợ hãi, nước mắt chảy đầy ra hai má. Thật sự cô không muốn lên giường với hắn ta chút nào. Tên Bảo nuốt nước miếng ửng ực, hắn đi lại đè người cô xuống giường rồi bắt đầu hôn hít. Hồng cảm thấy lạnh sống lưng. Theo phản xạ, cô cong người lại như một con tôm. Cô càng phản ứng như thế thì dục vọng trong người tên Bảo lại càng dâng cao. Hắn dùng tay xé toạc chiếc áo cô đang mặc trên người để lộ ra hai bờ ngực trắng nõn nà. Rầm. Tiếng đạp cửa mạnh đến mức như muốn sập cả căn phòng. Huy với hai con mắt đỏ ngầu đang nhìn chăm chăm vào tên Bảo. Anh không thể nào nhịn được thêm nữa. Liền đi lại kéo hắn ta xuống giường đánh tới tấp vào mặt của hắn. Hồng thoát nạn mừng rơi nước mắt. Cô với lấy chiếc áo mặc vào rồi nhảy xuống giường đứng bên cạnh Huy. Cảm ơn anh đã đến cứu em kịp thời. Huy nhìn cô với ánh mắt thương cảm. Anh cúi người xuống kéo tên Bảo đứng dậy. Con trai tao đâu? Mày đến đúng lúc lắm, con trai của mày đang nằm trong tay tao. Huy lại tiếp tục đánh cho hắn ta thêm mấy cái nữa. Bảo đau quá ngồi gục xuống nền nhà. Tao hỏi lại một lần nữa, con trai tao đâu? Tên Bảo gan lì là vậy, nhưng hắn hiểu tính của Huy nên không dám đối đầu, sợ sẽ mất mạng. Nếu các người báo công an thì đừng có mơ gặp lại con trai của mình. Được, tao sẽ chừa cho mày một đường lui. Hãy trả con trai lại cho vợ chồng tao. Nói là phải giữ lời nghe chưa? Tao hứa. Tên Bảo lấy máy gọi điện. Đưa thằng bé đến đây. Một lúc sau thằng bé có mặt. Hồng nhìn thấy con trai cô khóc lên không thành tiếng. Huy vỗ vào vai cô dỗ dành. Đừng khóc nữa, chúng ta đi về nhà nhé. Dạ. Qua chuyện này, Hồng bàn với Huy chuyển ra ở riêng. Cô rất sợ con trai lại gặp nguy hiểm. Không sao. Anh đảm bảo với em là bây giờ hắn có hàng trăm cái mạng, cũng không dám ra tay với em nữa. Chúng ta phải kiên trì đến cùng để hoàn thành ước nguyện của ba, em hiểu không? Còn tên Bảo, hắn vẫn nhởn nhơ đưa cái mặt của mình đi làm. Hắn thật sự không biết xấu hổ là gì. hắn cứ ngỡ vợ chồng Huy sợ hắn nên không dám đối đầu với hắn. Thưa chủ tịch, hôm nay chúng ta có cuộc họp, anh nhớ đến đúng giờ nhé. Ok, tôi biết rồi, cậu đi pha cho tôi một ly cà phê để uống cho tỉnh táo nhé. Dạ, thưa anh. Tên Bảo bây giờ đang ngồi trên đỉnh Vinh Quang nên hắn ta rất mãn nguyện và sung sướng. Bố ơi, hãy tha lỗi cho đứa con trai bất hiếu này nhé. Con mong bố đừng quay trở về nữa. Cái ghế chủ tịch này thật sự con rất muốn. Nếu bố quay về thì tất cả mọi thứ sẽ bị đảo lộn. Lúc đó con sẽ rất buồn, bố hiểu không? Bảo rất giống với mẹ mình, chỉ vì đồng tiền danh vọng mà quên mất đi tình nghĩa. Người ta nói không phải là con cái của mình, dù yêu thương nhiều đi chăng nữa thì kết quả nhận lại cũng chỉ là như thế mà thôi. Thưa anh, đến giờ họp rồi ạ. Đang uống dở ly cà phê, nghe thư ký gọi, hắn ta đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục bước ra phía ngoài. Hôm nay mọi người đến họp rất đông đủ. Hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới, vô tình gặp ngay ánh mắt của Huy ngồi ở góc cuối bàn. Anh ta sao lại có mặt ở đây vậy? Hắn ghé sát tai nói nhỏ với thư ký của mình. Dạ em cũng không biết. Cậu làm thư ký kiểu gì vậy? Dạ dạ, để em tìm hiểu xem sao. Bắt đầu cuộc họp, Huy đứng dậy dõng dạc phát biểu. Hôm nay chúng ta tổ chức cuộc họp nói về rất nhiều vấn đề, nhưng tôi mong những người không liên quan bước ra ngoài dùng được không? Huy ngồi ở dưới nghe hắn ta nói, anh biết là đang nhắm đến mình. Nhưng anh vẫn không đứng dậy mà dùng ánh mắt đầy thách thức nhìn hắn ta. Chợt anh thư ký chạy vào báo. Thưa chủ tịch, ở ngoài có một lão già ăn mặc rách rưới, mặt đeo khẩu trang kín mít, đòi vào tham dự cuộc họp. Tên Bảo gắt lên. Công ty chứ đâu phải cái chợ. Cậu đi ra đuổi ông ta đi về cho tôi. Bảo vệ công ty làm gì mà để cho ông ta vào được đây vậy? Mọi người ở dưới ai cũng đang lắng tai nghe cuộc đối thoại giữa Bảo và anh chàng thư ký. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cánh cửa. Chủ tịch Bảo có ý khinh bỉ những người ăn mặc rách rưới nhỉ? Nếu một ai đó mà đã vào được đến đây thì tất nhiên họ không tầm thường chút nào đúng không? Bảo và tất cả mọi người quay mặt lại nhìn. Hình ảnh ông già đầu tóc rối bời, quần áo rách rưới hiện ra trước mắt. Bảo chết lặng khi nghe giọng nói rất giống với ông Hoàng. Nhưng hắn ta vẫn tỏ ra bình tĩnh hỏi ông ta. Ông là ai? Tôi là ai chắc cậu không muốn biết đâu. Nhưng tôi nghĩ mọi người ngồi dưới này rất muốn tôi lột bỏ cái khẩu trang trên mặt mình đúng không? Mọi người ở dưới ai cũng vỗ tay nồng nhiệt. Hai chân của tên Bảo bắt đầu run lên. Hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi cởi khẩu trang ra nhé mọi người. Cởi đi, chúng tôi rất mong chờ. Ông già từ từ cởi chiếc khẩu trang trên mặt mình ra, rồi sờ lên đầu gỡ bộ tóc giả bỏ sang bên cạnh. Một người ngồi ở dưới đứng dậy đi lên bắt tay ông ta rồi nói. Chúc mừng chủ tịch đã bình an quay trở về. Bảo gục mặt xuống bàn, hắn ta có nằm mơ cũng không nghĩ là có chuyện xảy ra như vậy. Bố về lúc nào vậy? Hơn một năm qua bố ở đâu? Ông Hoàng cười nhẹ. Vậy con có đi tìm bố không? Con lo cho tính mạng của bố không? Hay là chỉ cầu mong ngày đêm cho bố đừng quay về? Câu hỏi đánh trúng tim đen của Bảo. Hắn ta bối rối không biết phải trả lời sao. Con có đi tìm mà không có tin tức gì của bố cả. Này thấy bố quay trở về con mừng quá trời luôn. Bỏ qua câu trả lời của Bảo, ông Hoàng bắt đầu lên tiếng. Hôm nay tôi quay trở về đây. Tôi nhận ra một điều. Không có gì quý hơn bằng tình yêu thương ruột thịt. Tôi thấy mình đã già nên đành nhường lại công ty cho con cái của mình quản lý. Từ hôm nay trở đi, tôi xin nhường lại cái ghế chủ tịch cho một người xứng đáng. Bảo nghe xong hắn ta cười tít mắt. Cảm ơn bố vì đã tin tưởng con. Con hứa sẽ làm tốt những gì mà bố đã từng làm trước đây. Ông Hằng quay sang nhìn mặt cậu con trai yêu quý. Con cảm ơn bố vì điều gì chứ? Con mau chóng thu dọn đồ đạc và đi ra khỏi công ty ngay lập tức. Bảo choáng váng, anh ta không hiểu ông Hoàng nói cái gì nữa. Bố, sao lại nói vậy? Bố có bị đau ở chỗ nào không? Không, bố rất bình thường. Ông hướng con mắt của mình xuống phía dưới. Chức vụ chủ tịch hôm nay, tôi sẽ nhường lại cho con trai ruột thịt của tôi, tên là Huy. Bảo như người trên trời rơi xuống. Bố có bị điên không mà nói ra những lời đó? Con là con của bố. Con đã cùng bố đi qua những năm tháng khó khăn. Giờ bố sao lại công ty cho anh ta quản lý, ngay có nực cười quá không? Xin lỗi cậu, vì phải nói ra những lời đó. Nhưng rất tiếc cậu không phải là con trai của tôi. Bố, sao bố lại khẳng định con không phải là con trai của bố? Bố đã rất yêu thương, chiều chuộng con vậy mà. Đây là kết quả xét nghiệm, cậu đọc đi rồi sẽ hiểu. Bảo mở tờ giấy ra đọc, hắn ta chết lặng. Một chuyện động trời như thế này mà đến giờ phút này hắn mới được biết. Hắn cảm thấy căm hận cả thế giới. Tự nhiên đang đứng ở đỉnh vinh quang, bỗng chốc tan biến hết tất cả chỉ vì một tờ giấy này. Hắn xé nát tờ giấy xét nghiệm ném xuống nền nhà. Ông nói láo, ông ghét tôi nên mới làm giả tờ giấy xét nghiệm này phải không? Huy đi từ dưới lên lấy tay chỉ thẳng vào mặt tên Bảo. Có trách thì hãy trách người mẹ vô lương tâm của mày ấy. Nếu tao không đến kịp thì tính mạng của ông ấy đã nằm gọn trong tay của bà ta. Vì biết chuyện nên bà ta mới cùng với nhân tình bắt cóc người chồng của mình nhốt lại hơn một năm qua. Tham vọng của mẹ con mày thật lớn. Ông cha ta thường nói tham thì thâm rất đúng trong hoàn cảnh này. Mày hiểu không? Trong câu chuyện này, người tổn thương nhất có lẽ là Bảo. Hắn sống trong sự sung sướng cưng chiều của ông Hoàng quen rồi, nên bây giờ nghe những lời đó khiến cho hắn bị mất phương hướng. Hắn giống như một người điên lao ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ở nhà, bà Lệ Hoa đang ngồi sơn lại móng tay thì tin nhắn được gửi đến liên tục. Bà ta mở máy ra xem. Đập vào mắt bà ta đó là những hình ảnh ôm ấp hôn hít nhau của gã nhân tình cùng với cô bồ trẻ tuổi. Quá điên, bà ta lấy điện thoại gọi liên tục nhưng thuê bao. Mẹ kiếp, tại sao lại khóa máy giờ này chứ? Chẳng là dạo gần đây, bà ta thấy nhân tình của mình lạnh nhạt, không quan tâm giống như trước, nên bà ta nghi ngờ và cho người theo dõi ông ta. Rất may là ông ta chưa đi ra nước ngoài, nên bà ta mới có cơ hội biết được bộ mặt thật của người tình, đầu ấp tay gối bao năm qua. Quá tức giận, bà ta muốn đến tận nơi xé xác hai con người xấu xa đó ra hàng trăm mảnh. Alo, cậu có biết chính xác nơi ở của ông ta không? Gửi sang liền cho tôi. Dạ, ok chị, để em gửi. Chuẩn bị mọi thứ, bà ta nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa mới mở cửa, đụng mặt ngay với Bảo. Thấy con trai trong bộ dáng chán đời, bà ta lo lắng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì với con vậy? Sao nhìn con như người mất hồn thế? Hắn ta hét lên trong sự đau khổ. Mẹ còn hỏi được sao? Vì mẹ mà con mới ra nông nỗi này. Sao mẹ không nói sớm mọi chuyện để con được biết? Mẹ muốn con xấu hổ mà tức chết đúng không? Bà Lệ Hoa vẫn chưa hình dung được chuyện gì. Cái thằng này nói chuyện không đầu không đuôi. Mẹ làm sao mà hiểu được chứ? Có chuyện gì nói cho mẹ nghe thử xem. Ông ta đã trở về và nói hết tất cả. Mẹ là một người mẹ tồi, mẹ không xứng đáng là mẹ của con. Ông nào trở về? Mày nói chuyện khó hiểu quá con ơi. Còn ai vào đây nữa là người mà con gọi bằng bố suốt mấy năm qua. Tự nhiên quay về tuyên bố một câu xanh dờn rằng con không phải là con trai của ông ta. Hắn ta cười như một người điên. Con thật tội nghiệp khi mang tiếng là một đứa con hoang. Vậy mẹ có biết bố của con là ai không? Mà chắc mẹ cũng không biết đâu nhỉ. Bà Lệ Hoa đứng như trời trồng. Ông ta đã chết rồi, sao còn trở về được nữa? Chắc bà mong tôi chết lắm nhỉ. Tiếng ông Hoàng vang lên từ đằng sau. Ông là người hay ma vậy? Tất nhiên tôi là người mới quay trở về đây lột sạch bộ mặt giả tạo của bà xuống chứ. Bà tưởng tôi chết rồi sao? Đó chỉ là một vở kịch tôi bày ra để trêu bà cho vui thôi. Ông thật là bị ổi xấu xa. Trước khi nói người khác hãy nhìn lại bản thân mình. Bà chính là tấm gương phản chiếu cho con trai bà noi theo. Thật uổng công cho tôi bao năm qua đã hết lòng với mẹ con bà, để cuối đời nhận lại một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Đồ đạc của hai mẹ con bà tôi đã chuẩn bị sẵn. Lát nữa công an đến, bà hãy theo họ để làm rõ mọi chuyện nghe chưa? Từ trong nhà, Hồng cùng với chị giúp việc xách hai túi đồ ra để giữa sân. Dạ thưa bố, con đã dọn giúp họ xong rồi. Ừ, cảm ơn con. Bảo điên tiết, hắn ta vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật. Ai có quyền đuổi tao ra khỏi cái nhà này chứ? Hắn đi lại trước mặt Huy rồi nói. Mày, chính mày là người đã dồn tao đến nước này. Nếu mày không quay trở về, thì cuộc sống của tao vẫn trôi qua êm đềm như thế. Sự có mặt của mày đó chính là nguyên nhân làm cho cuộc đời tao đau khổ. Huy đáp lại lời hắn ta. Chẳng ai dồn mày đến chân tường cả. Cái gì vốn dĩ thuộc về tao thì tao đòi lại thôi. Trước đây vì tao nghĩ mày là em trai của tao nên tao nhường. Nhưng giờ thì mày đừng có mơ, tao sẽ lấy lại hết tất cả, mày hiểu không? Chẳng để cho Huy nói hết câu, hắn lôi từ trong túi ra một con dao bấm, đâm vào bụng Huy rồi ngửa mặt lên trời cười lớn. Sự việc xảy ra quá nhanh, không ai có thể trở tay kịp, kể cả bản thân Huy. Huy, anh làm sao thế này? Hồng sợ hãi khi thấy Huy gục xuống đất. Ông Hoàng cùng với bà Lệ Hoa tái xanh mặt mũi. Tao đã giết mày rồi đó Huy ơi. Mày giỏi thì nói nữa đi. Đến lúc này thật sự chẳng ai quan tâm đến lời hắn nói. Chỉ có mẹ hắn đi lại bên cạnh giục hắn. Nhanh trốn đi, còn đứng đó mà cười, công an đến rồi đó. Nghe hai từ công an, hắn sợ hãi đi lại xách túi đồ cùng với mẹ mình chạy ra ngoài tẩu thoát. Sau một hồi gọi cấp cứu, Huy cũng được đưa đến bệnh viện. Hồng khóc cho cạn nước mắt. Hai tay cô nắm chặt lấy tay anh mà cầu nguyện. Cầu trời cho anh ấy tai qua nạn khỏi. Ông Hoàng ngồi bên cạnh cũng lo lắng không kém. Con đừng lo quá, mọi việc nhất định sẽ ổn. Nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng ông đang nóng như lửa đốt. Nếu Huy xảy ra mệnh hệ gì, có lẽ ông sẽ hối hận cả đời. Đến bệnh viện, Huy được các bác sĩ cùng với y tá đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Xin mời người nhà đứng ở ngoài chờ. Tầm 30 phút sau, vị bác sĩ trở ra. Ai là người nhà của bệnh nhân vừa mới đưa vào phòng cấp cứu? Ông Hoàng cùng với Hồng đồng thanh nói lên. Có chúng tôi đây. Tình hình bệnh nhân mất máu rất nhiều, chúng tôi cần một lượng máu thích hợp để truyền cho anh ấy. Tôi là bố nó, tôi sẽ truyền máu cho con trai của tôi. Vậy mời ông đi theo chúng tôi. Rất may là nhóm máu của ông Hoàng cùng với Huy giống nhau, nên Huy đã nhanh chóng được truyền máu kịp thời và giữ được tính mạng của mình. Cảm ơn bố vì đã cứu chồng con. Tại sao con lại cảm ơn bố chứ? Thằng Huy là con trai của bố, bố phải có trách nhiệm cứu lấy nó. Người mà bố cần cảm ơn đó là con, một người vợ, một người con dâu tuyệt vời của gia đình. Hồng rất xúc động. Cô cứ ngỡ cuộc đời mình chẳng đi về đâu khi đã trở thành gái ế. Không ngờ cuộc đời còn ưu ái dành cho cô có được một người chồng rất tuyệt vời như vậy. Nhớ đến Huy, cô đi vào ngồi bên cạnh anh. Huy ơi, anh nhanh tỉnh lại, để chúng ta cùng đi về quê em nữa nhé. Bố mẹ em biết chuyện anh gặp nạn, họ lo và thương anh lắm. Vừa nói cô vừa hôn lên trán của anh. Tình yêu không cần giới hạn về tuổi tác, chỉ cần hai trái tim luôn hướng về nhau, nhất định chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc của chính cuộc đời mình. Mấy ngày sau Huy đã tỉnh lại. Vợ yêu, lấy cho anh miếng nước. Hồng mừng rơi nước mắt. Chồng của em tỉnh rồi sao? Anh có thấy đau chỗ nào nữa không? Nhìn hai con mắt của Hồng thâm quầng vì thức khuya, Huy thường đứt ruột gan. Anh im lặng một lúc rồi chỉ vào trái tim mình. Anh đau ở chỗ này, đau lắm luôn. Hồng lo lắng. Anh đau nhiều không? Để em đi gọi bác sĩ. Huy kéo tay cô lại sát gần người mình. Không phải gọi bác sĩ, em chính là liều thuốc xoa dịu mọi nỗi đau của cuộc đời anh. Tim anh đau vì phải nhìn thấy em chịu khổ. Chợt hai hàng nước mắt cô trào ra, cô khóc nấc lên. Đó là những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc. Cô cúi người xuống ôm trọn tình yêu của mình vào trong lòng. Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cho em biết được trên đời này còn tồn tại hai chữ tình yêu. Huy cũng khóc theo. Anh là mẫu người đàn ông chung thủy, Hồng chính là định mệnh, là tất cả của cuộc đời anh. Huy nằm viện thêm một tuần nữa là được ra viện. Ông Hoàng vẫn chưa yên tâm nên thuê bác sĩ riêng về nhà chăm sóc cho con trai. Tình cảm của hai cha con ngày một khăng khít, Huy cũng dần mở lòng để trò chuyện với bố mình nhiều hơn. Vậy đó, cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn khi chúng ta biết cảm thông và chia sẻ cho nhau những điều bình thường trong cuộc sống. Quay lại với Bảo và bà Lệ Hoa, sau bao ngày trốn chui trốn nhủi hết chỗ này sang chỗ khác, cuối cùng họ cũng bị công an tóm gọn đưa về đồn công an để điều tra. Trên đời này chẳng ai thoát khỏi luật nhân quả. Làm điều ác thì sẽ nhận lại kết cục cay đắng. Bảo và người mẹ của mình sẽ phải trả giá cho những tội ác của mình ở trong tù. Sóng gió qua đi, giờ đây cuộc sống của các thành viên trong gia đình Hồng viên mãn hạnh phúc. Cô đang ngồi đút cháo cho con trai thì bố mẹ cô điện thoại lên. Alo, Hồng hả con? Thằng Huy bữa nay khỏe rồi chứ? Dạ, anh ấy khỏe, đi làm được rồi. Khi nào thì gia đình con về quê chơi được? Dạ, con cũng chưa biết. Để khi nào có thời gian rảnh con về sau. Vậy ông thông gia không nói gì với con sao? Hồi tối ông ấy gọi điện về nói sẽ đích thân về quê chơi một chuyến. Vậy hả bố? Con chưa nghe bố chồng con nói gì. Vậy con hỏi lại xem sao nhé, để bố mẹ còn biết mà chuẩn bị. Dạ bố. Thả điện thoại xuống đúng lúc bố chồng cô đi vào. Hai vợ chồng con chuẩn bị ít đồ, ngày mai chúng ta đi về quê con chơi nhé. Bố thật tệ khi đã không quan tâm đến cảm xúc của ông bà thông gia và của các con. Bố xin lỗi các con rất nhiều. Khi bố nhận ra lỗi lầm của mình thì đã muộn, nhưng dù sao đi chăng nữa, bố cũng muốn chuộc lại lỗi lầm của mình khi còn có thể. Cảm ơn bố vì tất cả, chúng con sẽ sống thật hạnh phúc khi có bố ở bên cạnh. Tại quê nhà của Hồng, tiếng rào tiếng thớt cộng với tiếng cười nói của tất cả mọi người tạo nên một khung cảnh rất nhộn nhịp, vui vẻ. Hôm nay biết gia đình chồng của Hồng về quê chơi, bà con lối xóm cùng tất cả anh em họ hàng nội ngoại xúm nhau lại mở tiệc để chào đón. Ông Tính xúc động không nói nên lời. Cảm ơn tất cả mọi người, gia đình chúng tôi đã làm phiền mọi người quá nhiều rồi. Có gì đâu mà phiền chứ, bà con chòm xóm với nhau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn là điều nên làm. Chúng tôi thấy cô giáo Hồng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của mình, ai cũng mừng cũng vui thay cho cô ấy. Ở đằng xa có tiếng nói vọng vào. Đúng đó ông Tính ạ, gia đình ông ăn ở có phúc nên con cái đứa nào cũng có cuộc sống sung sướng hạnh phúc. Chúng tôi sang đây để xin ít vía lấy hên, sang năm mong kiếm được chàng rể ưng ý. Tất cả cùng phá lên cười, có tiếng xe ô tô ở ngoài ngõ, ông Tính xin phép mọi người. Hình như là con Hồng về ngoài ngõ rồi, để tôi ra đón nó nhé. Vâng, ông cứ đi đi. Chiếc xe màu đen bóng loáng dựng ngay ở cửa nhà, bố mẹ Hồng. Thấy bóng dáng Hồng bước từ trên xe xuống, đám con nít trong làng gieo hò ầm ĩ. À, cô giáo Hồng đã về. Hồng vỡ òa trong hạnh phúc, bố mẹ cô cũng có mặt ngay tức thì để chào đón thông gia cùng vợ chồng cô. Cảm ơn ông thông gia đã ghé nhà chúng tôi chơi. Xin lỗi anh chị vì sự có mặt chậm trễ của tôi. Ông bà đã cho gia đình tôi một cô con dâu tuyệt vời, không có ai sánh được. Chúng tôi là người phải cảm ơn gia đình ông vì đã không chê một đứa nhiều tuổi như con gái chúng tôi. Hồng và Huy cứ đứng cười tủm tỉm vì sự dễ thương của hai nhà thông gia. Thôi, bố mẹ cứ cảm ơn qua, cảm ơn lại biết đến bao giờ cho xong. Chúng ta đi vào nhà chào hỏi họ hàng cùng bà con lối xóm nhé. Tiệc chào đón gia đình Hồng trở về diễn ra trong 2 ngày 2 đêm. Tất cả mọi chi phí Huy đứng ra chịu hết. Anh muốn vợ của anh phải thật sự thoải mái mà không lo lắng về bất cứ chuyện gì. Xong việc hai vợ chồng anh đi kiếm đất để mua, chuẩn bị mở cơ sở may quần áo xuất khẩu. Cô thấy ở quê mọi người đang rất nghèo, làm nông thì mất mùa thường xuyên. Vì thế cô mới bàn với bố chồng và Huy làm một điều gì đó để tạo công ăn việc làm cho quê hương của cô. Sau vài tháng khởi công xây dựng, được sự giúp sức của mọi người trong xã, xưởng may mang tên Hồng Huy đã đi vào những ngày đầu hoạt động. Thanh niên nam nữ ở xã giờ đây không phải đi xa lập nghiệp nữa. Họ tình nguyện ở lại quê nhà để vào xưởng may của Huy và Hồng làm việc. Niềm vui nối tiếp niềm vui khi Hồng thông báo với tất cả mọi người là cô đã có bầu đứa con thứ hai được hơn 1 tháng. Cô hạnh phúc ôm Huy vào lòng mà thủ thỉ những lời yêu thương. Chúng ta hãy cùng nhau sống đến đầu bạc răng long anh nhé. Em yêu anh rất nhiều. Huy dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô. Anh cũng yêu em rất nhiều, người vợ tuyệt vời của anh. Biệt danh gái ế của Hồng đã không còn nữa. Không phải cứ lấy chồng sớm là sẽ có được hạnh phúc. Đôi khi lấy chồng muộn lại tìm được một nửa kia hoàn hảo cho cuộc đời mình. Hãy dùng trái tim để cảm nhận và yêu thương nửa kia thật lòng. Tuổi tác không quan trọng, mà quan trọng đó là tình yêu của hai người dành cho nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4, cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngắn rất hay và cảm động có tên Gái ế của tác giả Quyên Đỗ. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.